Cuộc bán đấu giá được ấn định vào ngày 16. Trước đó một ngày, người ta ngưng hẳn việc cho đến xem đồ đạc trong nhà để những người thợ chuyên môn có đủ thời gian tháo gỡ rèm màn xuống. Những ngày ấy, tôi đi xa mới về. Theo lẽ thường, người ta không cho tôi biết về cái chết của Marguerite như một trong những tin quan trọng mà bạn bè thường báo lại cho bất cứ người nào từ xa trở về thủ đô được biết. Marguerite thật xinh đẹp, nhưng nếu cuộc sống cầu kỳ của người đàn bà như thế gây tai tiếng nhiều chừng nào, thì cái chết của họ ít gây xáo động chừng ấy. Đó là những lúc mặt trời lặn, lúc lặn xuống cũng như lúc mọc lên không hề rực rỡ. Cái chết của họ, nếu họ chết trẻ, thì tất cả những tình nhân của họ đều biết cùng một lúc. Bởi vì ở Paris, hầu hết những tình nhân của một cô gái tên tuổi đều rất quen biết nhau. Một vài kỷ niệm chung được nhắc lại. Rồi sau đó, cuộc đời những người này và những người khác vẫn cứ tiếp tục trôi đi, không hề để sự bất hạnh kia có thể khuấy động hay làm rơi một giọt nước mắt nào ở họ. Ngày nay, khi người ta 25 tuổi, những giọt nước mắt trở nên quá khan hiếm. Nhiều lắm, chỉ những người thân thuộc đã bỏ tiền ra thuê những người khóc mướn mới phải nhỏ lệ vì số tiền đã bỏ ra mà thôi. Còn tôi, tuy không hề có một kỷ niệm nào sâu nặng với Marguerite, nhưng thật lòng khoan dung do bản năng, tình thương xót tự nhiên mà tôi vừa thú nhận đã làm cho tôi suy nghĩ đến cái chết của cô, có lẽ lâu hơn là cô xứng đáng được như vậy. Nhớ lại, trước kia tôi thường gặp Marguerite ở quảng trường Saint-Élysée. Nàng thường đến nơi này, ngày nào cũng thế, trong một chiếc xe hai chỗ ngồi màu xanh da trời thắng hai con ngựa màu beige đẹp đẽ. Và như thế, trông nàng như có vẻ gì đó khác biệt hẳn với bạn bè của nàng. Sự khác biệt này càng nổi bật nhờ một nhan sắc thật sự ngoại hạng của nàng. Những con người đáng thương này mỗi khi ra đường thường luôn luôn có kẻ đi cặp kè. Không một người đàn ông nào chịu để cho công chúng biết được có những cuộc tình tự ban đêm với những cô gái giang hồ. Và những cô gái này thì sợ sự cô đơn. Các cô phải đem theo những người đàn bà khác, kém may mắn hơn, kém sung sướng hơn, không có xe riêng hoặc một vài người đàn bà sang trọng đã về già. Nơi họ, sự hào nhoáng không còn lý do để tồn tại. Với những người đàn bà này, người ta có thể đến làm quen, nói chuyện một cách tự nhiên khi người ta muốn biết một vài chi tiết nào đó về cô gái mà các bà đi kèm. Marguerite thì khác hẳn. Cô đến quảng trường Saint-Élysée bao giờ cũng đi một mình, đi riêng và lánh mặt đến mức tối đa. Mùa đông trong một tấm áo choàng lớn, mùa hè với những chiếc áo dài rất đơn giản. Nếu cô mỉm cười với những người quen biết tình cờ gặp trên đường, thì nụ cười riêng tư đó cũng rất kín đáo. Một bà hoàng cũng có thể cười như thế. Cô không đi dạo từ ngã tư đến cổng vào của Saint-Élysée như những người bạn cô vẫn thường từ xưa đến nay làm như thế. Hai con ngựa nhanh chóng đưa cô đến khu rừng. Ở đó cô bước xuống xe, chậm rãi đi bách bộ trong khoảng một giờ, rồi lại lên xe, trở về nhà với đôi ngựa phi nước đại. Những cảnh ấy mà đôi khi tôi được chứng kiến giờ lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi thương xót cái chết của người con gái đó, không khác nào người ta thương tiếc sự tàn phá hoàn toàn một công trình tuyệt đẹp. Thật vậy, không dễ gì có thể tìm thấy một sắc đẹp mê hồn như sắc đẹp của Marguerite. Người cô cao và mảnh dẻ, gần như là hơi thái quá. Nhưng cô đã nắm được cái nghệ thuật tuyệt vời để làm tan biến những sơ sót của tạo hóa bằng cách sắp xếp giản dị tuyệt vời những thứ được dùng làm trang sức cho một người đàn bà. Tấm áo choàng Casomia rộng buông gần chấm đất để lộ một bên một cái vạt rộng của chiếc áo đầm dài bằng lụa. Đôi găng tay che kín hai bàn tay áp sát vào ngực để lộ những nếp nhăn rất khéo sắp xếp đến mức những con mắt khó tính đến mấy cũng không thể chỉ trích được những đường nét chìm nổi đó. Cái đầu tuyệt vời của nàng thật sự là một kỳ quan. Đầu nàng bé nhỏ và nó như mút xê, mẹ nàng đã tạo ra nó như thế để nắn nót nó chu đáo hơn. Trên khuôn mặt trái xoan duyên dáng không thể tả, bạn hãy đặt lên đó một cặp mắt đen long lanh dưới đôi lông mày vòng cung, nét sắc như vẽ. Hãy giảm nhẹ sóng mắt bằng những hàng mi dài, và những hàng mi này mỗi khi hạ xuống tỏa râm phơn phớt trên sắc hồng của đôi má. Hãy vẽ một cái mũi thon nhỏ, thẳng nét, thông minh, với lỗ mũi hơi nở nang như để thu hút sự nồng cháy của cuộc sống nhục dục. Hãy hình dung một cái miệng đều đặn với đôi môi duyên dáng nở trên những chiếc răng trắng như sữa. Hãy tô màu da với những sợi tơ nhung, thứ tơ nhung trông thấy trên một trái đào mà chưa một bàn tay nào động đến. Và như thế, bạn sẽ ý thức được toàn thể cái đầu duyên dáng sang trọng đó. Tóc nàng đen huyền, gợn sóng tự nhiên, tỏa ra trên trán thành hai dải nhỏ rồi vòng ra phủ kín phía sau, trọn vẹn, chỉ đổ hé cho thấy hai viên kim cương lấp lánh nơi tai. Mỗi viên trị giá từ 4 đến 5 ngàn franc. Vì sao cuộc sống dữ dội của Marguerite đã để lại trên khuôn mặt nàng cái ánh sáng trinh trắng, thơ ngây đến như thế? Đó chính là điều chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận mà không thể giải thích được. Marguerite có một chân dung tuyệt đẹp của chính mình do Divan vẽ. Đó là một người độc nhất có thể tạo ra nàng giống như nàng. Tôi có giữ một bức chân dung này trong vài ngày sau khi nàng chết. Bức chân dung quả giống nàng đến lạ lùng, đủ để gợi lại cho tôi những chi tiết mà trí nhớ tôi không còn giữ được. Trong số những chi tiết mà tôi mô tả ở trong chương này, một vài chi tiết mãi sau này mới đến với tôi, nhưng tôi cần viết ngay để khỏi phải trở lại khi bắt đầu câu chuyện trở về người đàn bà này. Marguerite dự tất cả các buổi trình diễn đầu tiên của các vở. Tối nào nàng cũng có mặt ở rạp hát hay ở vũ trường. Mỗi khi người ta cho trình bày một vở diễn mới, chắc chắn nàng sẽ có mặt với ba vật bất ly thân luôn luôn đặt ở phía trước lô riêng của nàng tại tầng trệt. Đó là một cái ống nhòm, một túi kẹo và một bó hoa trà. Đều đặn mỗi tháng 25 ngày hoa trà trắng và 5 ngày hoa trà đỏ. Người ta không biết lý do của sự đổi thay màu sắc này. Tôi nhận thấy điều đó nhưng cũng không giải thích được. Những người thường đi xem ở rạp mà nàng thường đến và các bạn nàng cũng nhận thấy điều đó như tôi. Người ta không bao giờ thấy ở Marguerite một loại hoa nào khác ngoài hoa trà. Bởi thế, ở cửa hàng hoa của bà Bạc Đông, nơi nàng thường đến mua hoa, người ta gọi nàng bằng biệt danh Trà Hoa Nữ. Biệt danh này đã tồn tại. Tôi biết Cũng như tất cả những người sống trong một thế giới nào đó ở Paris, Marguerite xưa kia là tình nhân của những chàng trai sang trọng hào nhoáng bậc nhất. Điều này nàng công nhiên nhìn nhận, và những chàng trai kia cũng hãnh diện khoe khoang. Sự việc trên chứng tỏ họ rất ăn ý với nhau. Tuy nhiên, người ta bảo rằng khoảng 3 năm nay, từ sau chuyến đi ở Banhe trở về, nàng chỉ sống với một ông quận công già nước ngoài, giàu cách xù. Ông này đang cố gắng đưa nàng ra khỏi cuộc đời quá khứ, và điều này hình như được nàng chấp nhận khá dễ dàng. Sau đây là những gì tôi được nghe người khác kể lại. Mùa xuân năm 1842, Marguerite rất suy nhược. Các thầy thuốc buộc nàng phải đi chữa trị bằng nước suối, và vì thế nàng đến Banhe. Ở đó, trong số những người bệnh, có cô con gái của ông quận công. Cô này không những có cùng bệnh trạng như nàng, mà còn có khuôn mặt giống Marguerite đến nỗi nhiều người khác phải nhầm là hai chị em. Chỉ có điều cô tiểu thư quận công trẻ tuổi này đã bị chứng lao phổi ở thời kỳ thứ ba và đã từ trần sau khi Marguerite đến được vài ngày. Một buổi sáng, ông quận công lúc đó còn lưu lại Banhe như một người phải ở lại trên mảnh đất đã chôn vùi một phần trái tim mình, chợt bắt gặp Marguerite trên đường đi tại một khúc quanh. Như bắt gặp hình bóng cô gái mình đang đi qua, ông vội tiến đến gần Marguerite, nắm tay nàng và ôm choàng lấy nàng mà khóc. Và không cần hỏi nàng là ai, ông đã van nài xin phép được thường xuyên gặp nàng, được thương yêu nàng như tình thương, hình ảnh sống động của đứa con đã chết. Marguerite đang ở một mình ở Banhe với một bà hầu phòng, lại không phải lo bị thiệt thòi chút nào trong việc ấy, nên đã nhận lời. Ở Banhe có những người biết rõ về nàng và đã công khai đến gặp ông quận công, cho ông biết hoàn cảnh thực của Gauthier. Thật là một đòn khá mạnh đối với ông già, vì ông không còn thấy rằng người con gái này là hình ảnh của cô con gái của mình nữa. Nhưng việc đã quá muộn. Người đàn bà trẻ đã trở thành một nhu cầu của tâm hồn ông. Và đó là cái cớ độc nhất, lý do duy nhất để ông có thể tiếp tục sống. Ông không hề có một lời nào nặng nề với Marguerite Gauthier. Ông không có quyền. Ông chỉ yêu cầu nàng, nếu có thể, hãy thay đổi cách sống. Để đền bù lại sự hy sinh đó, ông sẽ tạo cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Và nàng đã nhận lời. Phải nói là vào thời kỳ đó, Marguerite bản chất vốn nồng nhiệt, nhưng lại đang trong thời kỳ bệnh hoạn. Quá khứ đối với nàng như một trong những nguyên nhân chính của bệnh trạng, và một thứ mê tín nào đó đã làm nàng hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho phép nàng giữ lại sắc đẹp và sức khỏe nếu nàng biết hối lỗi và trở về với Chúa. Thật ra, nước suối, những cuộc du ngoạn, sự mệt mỏi tự nhiên và sự nghỉ ngơi đã làm cho người nàng gần như khỏe hẳn vào cuối mùa hạ. Ông quận công đưa Marguerite trở về Paris. Ở đó, ông tiếp tục đến thăm nàng thường xuyên, như là ở Banhe. Sự giao hảo đó mà người khác không biết rõ cội nguồn sâu xa, cũng không biết rõ được lý do thực sự, đã gây ra nhiều tai tiếng. Bởi vì ông quận công vốn nổi tiếng vì gia tài cách xù của mình, giờ đây lại nổi tiếng thêm về sự ăn tiêu hoang phí. Người ta cho đó chẳng qua là một sự phóng đãng rất thường gặp của những ông già giàu có. Chính sự phóng đãng này đã làm cho ông già quận công và người đàn bà trẻ kia gần gũi nhau. Người ta đặt ra đủ mọi giả thuyết trừ sự thật diễn ra trước mắt. Thực tế, tình cảm của người cha đối với Marguerite rất trong sáng. Bất cứ một liên hệ nào ngoài những liên hệ thuần túy tâm hồn của gái này, ông đều cho là tội lỗi. Không bao giờ ông nói một lời nào để Marguerite, con gái của ông, cảm thấy khó nghe. Xin hãy miễn cho chúng tôi cái việc tạo cho vai chính của câu chuyện một điều gì khác hơn ngoài sự thật. Chúng tôi xin nói thẳng, ngày nào nàng còn ở Banhee, lời hứa của nàng đối với ông già quận công còn được thực hiện, không gì khó khăn, và nàng đã giữ đúng. Nhưng một khi đã trở về Paris, người con gái vốn trước đó đã quen sống với cuộc sống phóng đãng ở những vũ trường, những chốn chè chén trụy lạc, giờ lại phải sống cô đơn trừ những buổi viếng thăm thường lệ của ông quận công, cảm thấy có thể chết được vì buồn tẻ. Những sinh khí nóng bỏng của cuộc đời sóng gió ngày trước lại ùn ùn trỗi dậy trong đầu óc nàng, trong trái tim nàng. Cũng nói thêm, Marguerite trở về sau chuyến đi đó lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nàng đã 20 tuổi, căn bệnh chỉ được ru ngủ chứ không phải bị đánh bại, lại tiếp tục gây cho nàng những dục vọng sôi động. Đó là hậu quả gần như thường xuyên của bệnh lao phổi. Những người bạn thân của ông quận công không ngừng rình mò để bắt quả tang tội lỗi của người đàn bà mà họ cho là ông đã lầm để hại đến thanh danh của mình. Ông quận công đã đau khổ nhiều khi họ báo thẳng và chứng minh cho ông biết rằng người đàn bà trẻ đã dùng những cái giờ mà chắc chắn là ông không đến để tiếp khách, và những cuộc tiếp khách này kéo dài cho tới mãi sáng hôm sau. Được chất vấn, Marguerite thú nhận tất cả với ông quận công. Rồi không hề quanh co, nàng nói rằng ông đừng chăm sóc đến nàng nữa, bởi nàng tự thấy không đủ sức để giữ trọn những lời hứa trước đây và không muốn tiếp tục nhận những ân huệ nơi một người mà nàng đã lừa dối. Ông quận công 8 ngày liền không xuất hiện. Đó là tất cả những gì ông có thể làm được. Và sau ngày thứ 8, ông đến năn nỉ Marguerite hãy nhìn nhận trở lại ông. Ông sẵn sàng chấp nhận lối sống của nàng như nàng muốn, miễn là ông vẫn được đến thăm nàng như trước. Ông thề rằng dù phải chết đi nữa, ông cũng sẽ chẳng bao giờ đưa ra một lời phiền trách nàng. Đó là tất cả những việc đã xảy ra trong 3 tháng sau khi Marguerite trở về Paris, nghĩa là vào khoảng tháng 11 hay tháng 12 năm 1842.